dài, ta lười các nàng ạ. Dấu lớn, 27 tháng 1 năm 2020. Công nhận lười thật, CNVCNX cách chương.